Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 655, một cắt bắt đầu. Thôi, muốn theo liền theo đi, Diệp Chân bất đắc dĩ nói nhỏ. Mí mắt cùng đây, trước mặt mặc kệ Diệp Chân vẫn là câu nói của kiếm thi thủ tịch có thể chọn nhà đều không thể không. Ngừng. Chẳng qua là sắc mặt có chút hơi khó nói. Hồi bẩm đại tế ti, hư không xuyên qua khoang thuyền chỉ có hai đài. Một đài là thí nghiệm cơ. Lần nữa chế tạo cần thời gian nửa năm, vật này không qua loa được. Kỳ hạn công trình càng không có thể rút ngắn, bởi vì nó là duy nhất có thể tỏa định thực tế tọa độ. Dẫn người trở về, bảo vệ xuyên qua người không bị lượng tử không gian tổn thương đồ vật. Không cần, thí nghiệm cơ đã đầy đủ. Bắt đầu khởi động đi. Kiếm thi không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì mình mà làm cho Diệp Chân chờ thêm nửa năm kiếm thi không cách nào làm được. Nếu là bởi vì như vậy bình sinh biến cố, khiến nhà mình chủ thần từ bỏ mang theo mình cùng chung quyết định. Như vậy nhìn tận mắt nhà mình chủ thần đặt mình vào nguy hiểm không thể ra sức kiếm thi cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Cái này, thủ tịch vẫn chần chờ như cũ. Kiếm thi đánh giá trong hành tinh Z, khiến Z quay về hòa bình. Đối với hành tinh Z cống hiến đồng dạng cực nặng, mất đi kiếm thi vẫn như cũ Z văn minh tổn thất trọng đại. Bắt đầu đi, Diệp Chân nhấn mạnh, không nghĩ lại trì hoãn. Cho dù xuyên qua bên trong xuất hiện vấn đề gì, Diệp Chân cũng có năng lực bảo vệ kiếm thi. Vâng, kiếm thần đại nhân, trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng đã không dám nói thêm nữa. Diệp Chân ở tất cả hành tinh Z trong lòng người đều là chí cao vô thượng. Không thể không vâng lời tồn tại. Mời kiếm thần đại nhân, tế ti đại nhân ngồi ở truyền tống cầu bên trong, trung niên hai tay vạch một cái. Trước mặt thuận lợi nhiều một phương giả lập bàn điều khiển. Không hề do dự, Diệp Chân trực tiếp ngồi ở mở ra trong suốt viên cầu bên trong. Tiến vào bên trong, cũng không có phía ngoài nhìn nhập đội. Cái kia hình như chẳng qua là ngụy trang. Cầu bên trong chỗ ngồi bàn điều khiển cái gì cần có đều có. Trong suốt đại cầu dưới đáy kết nối lấy từng cái quỹ đạo. Cuối cũng là mười mấy mét bên ngoài vòng tròn lớn. Chờ đợi hai người ngồi ngay ngắn trong đó. Người trung niên, Z văn minh này thủ tịch nhà khoa học bắt đầu ở trước mặt bàn điều khiển vừa thông suốt gõ. Ông, đại điện đột nhiên khẽ run một lát. Lượng lớn tối có thể thông qua truyền thâu lối đi hướng vòng tròn hội tụ. Cuối cùng vòng tròn sáng lên một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Màn sáng vào toàn qua xoay chậm chậm, trong đó lấm ta lấm tấm. Liền giống cái này màn sáng sau lưng là một mảnh màu vàng tinh hải. Mời kiếm thần đại nhân cùng tế ti đại nhân nhớ lấy. Đến hư không thế giới, một khi gặp nguy hiểm lập tức tiến vào xuyên qua kho nhấn xuống nút màu đỏ. Sau đó đến lúc ta liền sẽ nhận được tín hiệu đem thần của ta cùng tế ti đại nhân mang về, người. Trung niên lời nói ý vị sâu xa. Không nói nữa, ấn xuống mở ra cái nút. Vòng tròn quang mang đại thịnh, Diệp Chân cùng kiếm thi cưỡi hai cái viên cầu trong nháy mắt bị màn ánh sáng màu vàng cắn nuốt. Vô tận thải quang phi tốc trôi qua, viên cầu xuyên qua kho không ngừng run rẩy hình như hơi khó có thể chịu đựng. Nhưng một hồi lâu cũng không gặp cái gì dị thường. Diệp Chân hình như hiểu một chút, cái này hư không xuyên toa cơ nguyên lý hình như vận dụng cao cấp lỗ sâu kỹ thuật đem tốc độ đẩy vào đến vượt ra khỏi vật chất vũ trụ có thể tiếp nhận mức cực hạn. Như vậy liền có thể tiến vào thế giới khác. Sau một khắc, hai mắt tỏa sáng, lối đi biến mất trong nháy mắt. Bóng đêm vô tận bên trong lại là nhiều hơn hai cái viên cầu. Tản ra hào quang màu vàng kim. Thần của ta, nơi này chính là hư không thế giới. Kiếm thi xuyên thấu qua khoang hành khách nhìn phía ngoài bóng đêm vô tận thế giới nghi ngờ nói. 35XS tốc độ vượt ra khỏi vật chất vũ trụ có thể tiếp nhận mức cực hạn. có thể tiến vào thế giới khác, nhưng thế giới này trừ vật chất vũ trụ, hư không thế giới, còn có vật chất tối vũ trụ. Nhưng Diệp Chân đem thần hồn chi lực toàn lực thả ra thăm dò về sau lại phát hiện. Ở một chỗ nào đó tinh vực, có một đám võ lực đáng giá cực thấp thiên sứ, lại phần lớn đều là nam tính thiên sứ. Nữ tinh thiên sứ chẳng qua là an vật, trong đó còn có một làm lớn điện. Đại điện trên vương tọa có một thanh niên thiên sứ, bộ dáng cùng lúc trước nộ hải chi chiến bên trong chạy trốn Hoa Diệp có 7 phần tương tự. Ai? Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, hơi có bất đắc dĩ nói, nơi này cũng không phải là hư không thế giới. Nếu như bản tọa không có đoán sai, chúng ta cần phải đi tới 3 vạn năm trước. Mặc dù không biết nhà mình chủ thần muốn đi trước hư vô mờ mịt hư không thế giới làm cái gì, nhưng lại có thể cảm giác được nhà mình chủ thần trong lòng thất lạc. Nhưng cái này cũng không thể trách người nào, dù sao cái này máy móc vốn là dùng cho xuyên qua thời không. Nghĩ tới xuyên qua thời không 4 chữ, Kiếm Thi sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái. Tinh xảo có thể so với tiểu bạch trên mặt của Thải Lân mang theo nghi hoặc, thần của ta ngài nói, chúng ta ở khoảng thời gian này có thể hay không gặp 3 vạn năm trước ngài? Sẽ không, trầm mặc một lát Diệp Chân nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Nhưng trong lòng có chút tiêu tan, lần đầu tiên tới thế giới này là 25.000 năm trước. Thời điểm đó kiếm thần tinh người ra đời 5.000 năm. Chỉ sợ cũng là mình lần này mặc vượt qua đến 3 vạn năm trước số lượng. Trước kia không có nghĩ tới, nhưng nhìn thấy dáng dấp kia cùng nhau giống quá người Hoa Diệp sau đó, Diệp Chân thuận lợi trong nháy mắt nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Kiếm thần đại nhân, bây giờ chúng ta đi nơi nào? Kiếm Thi nói nhỏ hỏi ý. Tùy tìm phương hướng đi thôi, Diệp Chân nói. Mở ra cửa khoang trực tiếp đứng ở vũ trụ hư không. Có cảnh giới tu vi nguyên anh, Kiếm Thi tự nhiên cũng có thể làm được ở trong vũ trụ dạo chơi. Diệp Chân không có nói chuyện, chẳng qua là chẳng có mục đích ở hắc ám trong vũ trụ vô ngần lấy Kiếm Thi có thể đạt đến tốc độ lớn nhất ghé qua. Diệp Chân muốn ấn chứng ý nghĩ trong lòng, bởi vậy trừ lấy á quang nhanh phi hành ra, chính là không có mục tiêu lỗ sâu ngẫu nhiên xuyên qua. Cho đến hiện tại lần này, lỗ sâu cửa ra xuất hiện ở một cái thảm thực vật rậm rạp đến khiến người ta cảm thấy giận sôi trên tinh cầu. Kiếm thần đại nhân, viên tinh cầu này cũng không tệ, sinh mệnh khí tức mạnh đến mức độ khiến người nghe kinh hãi. Chỉ là chúng ta đoạn đường này không có ghi chép tọa độ, nếu không sau khi trở về cũng có thể hào hào lợi dụng. Kiếm Thi tư tư lấy làm kỳ nói, ngươi chính là chỗ này nhìn truyền tống khoang thuyền, ta qua bên kia nhìn một chút. Diệp Chân nhẹ giọng nói, là kiếm thần đại nhân. Kiếm Thi rất muốn cùng Diệp Chân cùng nhau, nhưng lệnh của Diệp Chân đừng nói nữa, nàng tiếp nhận đại tế ti truyền thừa thuận lợi tuyệt đối, không cách nào vi phạm với. Chính là bất kỳ một cái nào hành tinh rét người đều là như vậy. Diệp Chân lăng không mà lên, ước chừng bay cao 100 trượng mới tới Lâm Hải đỉnh, mà vào mắt là một viên độ cao ít nhất đạt đến mấy ngàn trượng, tráng kiện đến có thể xưng kinh khủng thông thiên cự đếm. Một cái lắc mình, Diệp Chân liền đến cự sách trước mặt. Chẳng biết tại sao, trước mắt đại thụ cho Diệp Chân một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Chẳng qua là còn chưa tới gấp quan sát, ngàn vạn to bằng cánh tay sợi đằng đột nhiên từ 4 phương 8 hướng hướng Diệp Chân bắn tới. Khẽ nhíu mày, Diệp Chân ở trước mắt viên này cự trong sách cảm giác được nồng đậm ác ý. Sợi đằng tốc độ rất nhanh, thoáng qua thuận lợi đem Diệp Chân bọc thành một cái đại cầu. Chẳng qua là sau một khắc, vô tận ánh lửa trong nháy mắt đem đại cầu đốt cháy thành hư vô. Hỏa diễm màu sắc rực rỡ càng dọc theo ngàn vạn dây leo trực tiếp lan tràn đến đại thúc. Diệp Chân hỏa diễm kinh khủng bực nào, sợ là liền tam muội chân hỏa trong truyền thuyết đều xa xa đã không kịp trước mắt cái này đại thủ. Lại chỗ nào có thể ngăn cản, chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thông thiên đại thụ liền trở thành hư vô, nhưng Diệp Chân hai mắt híp lại, trong nháy mắt thu hồi hỏa diễm. Cái này thông thiên đại thụ biến mất, nhưng ở giữa lại đứng thẳng lấy một cây đồng dạng tráng kiện kim ngọc sắc thụ tâm. Ám kim ngọc nhiều như vậy, Diệp Chân kinh ngạc nói. Ám kim ngọc này cho dù đặt ở tiên Phật đi đầy đất cao cấp thế giới cũng không tệ mặt khí pháp bảo. Kiếm thần đại nhân ngài không có sao chứ? Dùng ngông cơ thể tối có thể mang theo khoang điều khiển vọt tới kiếm thi lo lắng đến. Trước kia hỏa diễm cùng khó có thể tưởng tượng sóng năng lượng nàng tự nhiên đã nhận ra. Chẳng qua Diệp Chân không trả lời, lại cặp mắt vẻ ngạc nhiên càng thêm hơn. Mình đốt cháy cái này đại thụ đạt được khó có thể tưởng tượng lại rét văn minh chỉ mới có ám kim ngọc. Cây đại thụ này sau khi chết sinh mệnh khí tức của hành tinh vậy mà bắt đầu tiêu tán. Những sinh mạng này khí tức cùng cái tinh cầu này có rất sâu liên hệ. Cũng không phải cùng Diệp Chân hấp thu. Cho nên Diệp Chân ý niệm đầu tiên chính là dùng để luyện tập sáng tạo ra sinh mệnh. Có bực này sinh mệnh. Hơn nữa trước kia thu được linh hồn đoán tạo phương pháp, rất dễ dàng có thể lợi dụng những sinh mạng này lực đã sáng tạo ra một cái tộc quần. Ý nghĩ này chẳng qua là trong nháy mắt sinh ra, nhưng Diệp Chân lại trực tiếp sửng sốt ngay tại chỗ. Hết thảy trong nháy mắt bát vân kiến nhật, hoàn toàn sáng tỏ, nơi này chính là ban đầu kiếm thần tinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.